Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, Hoạt Tử Nhân Mộ Tiểu Việt Nữ. Trung Nam Sơn dưới, đã tụ tập rất nhiều giang hồ nhân sĩ, ngoại trừ Thiếu Lâm chúng tăng, còn có thật nhiều nghe được tin tức chạy tới giang hồ nhân sĩ. Nghe nói là trên giang hồ việc này đã truyền ra. Chỉ cần có người đem bị trộm Phật kinh truy hồi, liền sẽ đạt được Thiếu Lâm tự tạ ơn, bao quát mở ra bàn nhược đường bên trong võ học, không giống với đạt ma trong đường tăng nhân nghiên cứu bổn môn tuyệt học. Bàn nhược đường là chuyên môn nghiên cứu tu luyện các phái võ học. Bên trong cũng là có một ít cao cấp võ công, trong đó có một ít cũng không kém hơn 72 tuyệt kỹ. Giang hồ nhân sĩ đều rõ ràng điểm ấy, cho nên nghe được tin tức này sau phi thường nhiệt tình. Mấy trăm giang hồ nhân sĩ hội tụ Hoạt Tử Nhân Mộ phụ cận. Bất quá bọn hắn chỉ dám ngốc tại cửa ra vào mà không dám xông vào Hoạt Tử Nhân Mộ bên trong. Dù là cổng liền một cái xinh đẹp tiểu cô nương thủ ở nơi đó. Hoạt Tử Nhân Mộ là Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ trụ sở. Không đến bọn hắn cho phép, ai cũng không dám tự tiện xông vào. Dương Quá nhưng không có Quách Tĩnh dễ nói chuyện như vậy. Dám xông vào sẽ trực tiếp đánh chết. Lúc này trong Thiếu Lâm tự đã có một vị độ chữ lót cao tăng mang theo mấy vị cảm giác chữ lót tăng. Nhân đi đến Hoạt Tử Nhân Mộ trước, nội lực chăm chú trong thanh âm truyền vào Hoạt Tử Nhân Mộ bên trong. Thiếu Lâm bàn nhược đường thủ tọa độ bi. Xin gặp Hoạt Tử Nhân Mộ chi chủ Thần Điêu Đại Hiệp. Thanh âm truyền vào trong mộ, nửa ngày không có âm thanh, đám người cũng không kiên nhẫn chi sắc một mực chờ. Diệp Thần buồn bực ngán ngẩm bốn phía quan sát, đột nhiên ánh mắt dừng lại, nhìn thấy trong đó một phương hội tụ một đám người, khóe miệng đột nhiên hơi cong một chút, vậy mà nhìn thấy người quen, thật thú vị. Tựa hồ là cảm giác được ánh mắt của hắn, đám người kia bên trong có một người cũng xoay người lại thấy được hắn. Đầu tiên là sửng sốt một hồi mới giật mình cười to. Tách ra đám người nhanh chân hướng hắn bên này đi tới. Diệp Thần cũng từ tăng trong đám người đi tới, vừa tiếp cận đối diện kia cụt một tay lão giả liền cười nói. Nghĩ không ra người vậy mà lẫn vào Thiếu Lâm tự. Xem ra vẫn là gia đệ tử chính thức. Hắn vẻ mặt thành thật chắp tay trước ngực. Bần tăng không tâm gặp qua thí chủ. Cụt một tay lão đầu phía sau là cùng một chỗ đi tới nam tử tóc xám cùng Ngọc Lung. Ba người bọn họ vẫn là cùng một chỗ hành động. Ngọc Lung nhìn thấy hắn bộ dáng che miệng cười trộm. Một đôi xinh đẹp con mắt cong đến thành vành trăng khuyết đồng dạng. Nam tử tóc xám thì là khoanh tay ánh mắt rơi vào hắn trụi lùi trên đầu. Không nói chuyện, nhưng uốn lên khóe môi đại biểu hắn tâm tình bây giờ. Bốn người đi đến một góc rơi, cụt một tay lão đầu hạ giọng hỏi hắn. Người tại Thiếu Lâm tự, có biết hay không chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Diệp Thần lắc đầu, nói thật ta cũng không rõ lắm, lúc ấy ta đang bế quan. Chờ xuất quan lúc liền nghe được tin tức này, hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, bất quá ngược lại là có một chút có thể khẳng định. Ta tin tưởng kinh thư không phải Giác Viễn cùng khác hai thiếu niên trộm, mà là khác có người khác, hắn chỉ là bị hãm hại, không phải Giác Viễn hòa thượng trộm. Cụt một tay lão đầu nhéo nhéo cái cằm không nhiều râu ria, nghi ngờ nói. Ngươi sao có thể khẳng định như vậy? Diệp Thần cười cười, nói, Giác Viễn cứu trong hai người có một cái là Bắc Hiệp Quách Tĩnh tiểu nữ nhi Quách Tương. Chỉ bằng điểm này liền không khả năng là bọn hắn trộm. Cái gì? Quách Tĩnh nữ nhi cũng ở đó. Cụt một tay lão đầu tay run một cái mấy cây râu bạc trắng bị giật xuống đến. Nhếch nhếch miệng cả kinh nói, ngươi xác định, làm sao ngươi biết? Hắc hắc, đừng quản ta làm sao biết, ngươi chỉ cần biết rằng đây là sự thực là được. Cụt một tay lão đầu trầm tư một chút, nhẹ gật đầu, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy lần này Thiếu Lâm tự chú định bắt không được người. Hoặc tử nhân Mộ Tuyệt sẽ không đem Quách Tĩnh chi nữ giao ra. Hắc hắc, Diệp Thần cười nói, còn muốn bắt người, bọn hắn còn muốn hướng Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá giải thích một chút vì cái gì truy sát Quách Tương đâu. Cụt một tay lão đầu còn muốn nói chuyện. Vừa lúc này Hoạt tử nhân Mộ bên trong đột nhiên đi ra một người mặc váy trắng che mặt cô gái trẻ tuổi, nàng vừa ra tới liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nói đúng ra là trong tay nàng nắm một cái bộ dáng xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ. Đằng sau còn đi theo Trương Quân Bảo cùng sắc mặt trang nghiêm Giác Viễn Hòa Thượng. Cô gái trẻ kia đi ra Hoạt tử nhân Mộ cửa lớn. Nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng, cuối cùng đối 10 mét bên ngoài Thiếu Lâm Bàn Nhược Đường thủ tọa độ bi nói ra. Gia sư chính bế quan, không tiện mời chư vị Thiếu Lâm cao tăng nhập bên trong. Độ bi thiền sư cũng không có bởi vì nàng tuổi còn nhỏ mà khinh thị, chắp tay trước ngực nghiêm túc nói ra. Xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Gia sư gọi ta Việt nữ. Việt nữ nữ thí chủ, hôm nay lão tăng đến đây đánh lũng nhiều có đắc tội. Nhưng Giác Viễn trộm lấy bản tự kinh thư, bản tự nhất định phải truy hồi. Xin hãy tha lỗi, cái kia gọi Việt nữ cô gái trẻ tuổi cũng không có trực tiếp trả lời Độ Bi, mà là nắm bên phải cô gái xinh đẹp kia đối Độ Bi nói. Đại sư có nhận biết nàng? Chưa từng nhận biết. Chỉ biết là nàng cùng Giác Viễn cùng nhau từ bản tự chạy ra. Tất nhiên chưa từng nhận biết, vì sao nhận định nàng cũng là đánh cắp kinh thư người. Cái này, Độ Bi chần chờ một chút, mới nói ra, bản tự cũng không hiểu biết nàng phải chăng đánh cắp kinh thư. Nhưng nàng cùng Giác Viễn Trương Quân Bảo cùng một chỗ, bản tự đương nhiên muốn cùng nhau truy nã. Nàng là Bắc Hiệp Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp chi nữ. Quách Tương, cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh, bao quát Bàn Nhược Đường vị kia Độ Bi thủ tọa cũng là giật nảy cả mình. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Quách Tương, tựa hồ muốn lại nhìn cẩn thận một chút. Ta đi, nàng vậy mà thật sự là Quách Tĩnh chi nữ. Lần này Thiếu Lâm có phiền toái. Cụt một tay lão đầu một mặt trong lúc kinh ngạc mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Nam tử tóc xám biểu lộ cũng kém không nhiều. Chỉ có Diệp Thần đã tính trước. Một bộ quả là thế dáng vẻ. Việt nữ biểu hiện ra Quách Tương thân phận. Đằng sau liền đã mất khống. Không chỉ Thiếu Lâm chúng tăng đều quá sợ hãi một bộ không thể tin được dáng vẻ. Chung quanh giang hồ nhân sĩ lúc này thái độ đại biến. Càng là có gan lớn người hướng Độ Bi chất vấn. Độ Bi đại sư vì sao muốn lừa gạt chúng ta? Nếu như biết đuổi bắt chính là Quách Tĩnh đại hiệp chi nữ, chúng ta nhất định sẽ không tới. Nếu như Quách Tương tiểu thư có một tia thụ thương, chẳng phải là hãm chúng ta bất nghĩa? Hai tay của hắn ôm quyền đối phương Tây Bầu Trời cúi đầu. Trầm giọng nói, Quách Tĩnh Quách đại hiệp hiệp cốt đan tâm, là ta Hán độc chiếm thiên hạ chiến tử Tương Dương, tại hạ kính ngưỡng không thôi, hận không thể cùng chiến xa trường. Quách Tương tiểu thư chính là Quách đại hiệp chi nữ, gia học uyên thâm, tại hạ tuyệt không tin nàng sẽ đánh cắp Thiếu Lâm kinh thư. Hắn gây nên đám người cộng minh. Cơ hồ tất cả ở đây võ lâm nhân sĩ đồng thời hô to. Ta cũng không tin, khẳng định là tính sai. Tôi nói chuyện trước người kia hướng Độ Bi chắp tay trước ngực thi lễ một cái, nói, xin hỏi đại sư, phải chăng có người tận mắt nhìn đến Quách Tương tiểu thư trộm lấy kinh thư? Độ Bi lần nữa chần chờ một chút, lắc đầu phủ nhận, chưa từng, tất nhiên chưa từng nhìn thấy. Vì sao nhận định Quách Tương tiểu thư đánh cắp kinh thư? Thiếu Lâm tự như thế không phân xanh đỏ. May mắn Quách Tương tiểu thư không có bị các ngươi bắt đến. Nếu không, vị trung niên nam tử này một mặt bi phẫn nói. Nếu không Quách Tĩnh Quách đại hiệp cả đời danh dự chẳng phải là bị bịt kín nhục nhã.